Chương 758 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên Long chi đầu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Gống Thiên Thiên khẽ nói, nghe cẩn thận một chút. Long Phi gật đầu một cái, nói, ở ngươi cũng vậy. Nói xong, Long Phi đi lên trước, đầu ngón tay động một cái, một giọt tinh huyết ngưng luyện ra đến, rơi vào Dương trên mắt, ngay sau đó Dương mắt phát sinh giống như âm nhãn Urumi, chẳng qua là lần này tán phát ra là nóng bỏng khó nhịn liệt Dương khí tức. Chảy đầm đìa tùy ý, cùng âm nhãn bất đồng là, trong nước xoáy cũng không có thủ mộ giả xuất hiện. Long Phi trong lòng hơi động, là chuyện gì xảy ra? Thanh Long lão tổ, nói, kẻ ta cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Trong nước xoáy không có thứ gì, trừ cường liệt dương mới vừa nhiệt lưu bên ngoài không có thứ gì. Long Phi chấn động trong lòng, là chửi thề một tiếng, sẽ không bị trộm chứ. Cái thế giới này cũng có Mạc Kim giáo úy hay sao? Trộm hay lại là Long tộc gian bả tử mộ? Long Phi có chút sững sờ. Tống Thiên Thiên nói, kệ thế nào? Long Phi lắc đầu một cái, nói, kệ có chút kỳ quái, cảm giác có điểm không đúng. Trong đầu hắn hiện ra Long Thủ Càng Khôn Đồ, kệ rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây? Như vậy mộ không thể nào bị trộm a, đến tột cùng là không đúng chỗ nào? Ngươi lần trước đi vào đi tới chỗ nào? Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên hỏi. Tống Thiên Thiên nói, kệ ta chỉ đi tới âm nhãn vị trí, hơn nữa thiếu chút nữa bỏ mạng. Lúc này nàng cũng không có giấu giếm, Long Phi khẳng định đi tới nàng đi vào tới, nhìn liệt dương Urumi, Long Phi nói, lại không thấy thủ mộ cự ma, cũng không có phần thiên long thương, càng không có long đầu, vậy trong này chẳng lẽ là một tòa vô ích mộ? Mẹ! Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng, nghe phía suy nghĩ sự tình thật rất phiền. Bất cứ giá nào! Long Phi xoay người nhìn Tống Thiên Thiên nói, nếu như ta chưa ra, một mình ngươi nghĩ biện pháp rời đi, nhớ ta nói chuyện. Muốn vui vẻ qua mỗi một ngày. Nói xong, thân thể của hắn lui về phía sau ngã một cái, Tống Thiên Thiên mảnh kinh, hô to một tiếng, kệ không muốn a. Chờ nàng xông lên, Long Phi đã rơi xuống, tại hắn té xuống trong nháy mắt, dương mắt trong nháy mắt phong bế, trừ một khối thật dày hòn đá bên ngoài, không có thứ gì giống như Long Phi không xuất hiện qua như thế. Tống Thiên Thiên điên cuồng đánh đến dương mắt, tinh huyết cũng nhỏ giọt chảy ra, có thể là hoàn toàn vô dụng, dương mắt không có lại mở ra, ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Ngươi cho rằng là để cho ta vui vẻ còn sống, ta liền muốn vui vẻ còn sống a, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi trở lại cho ta. Trở về a. Tống Thiên Thiên la to, cuối cùng gào khóc đứng lên, khóc tan nát tâm can, giống như là một cái tiểu cô nương mất đi đồ trọng yếu như thế, khi Lý Hoa Lạp cũng ở đây đồng thời không trung trầm xuống, một đạo thân ảnh nặng nề hạ xuống ghi âm. Một người người mặc trọng giáp trong khe hở chảy xuôi liệt dương kiêu căng cự ma rơi xuống. Cả người trên dưới đều là cực kỳ cường hãn khí tức, tự tiện xông vào long mộ giả, chết. Tống Thiên Thiên tiếng khóc vừa thu lại, nhìn trầm trầm dương ma, lông mi lòng căng thẳng, nói, để có phải hay không giết ngươi, hắn liền ra tới. Dương ma trong tay một đám lửa cự đao chém ngang đi xuống, hầm hừ nói, để bọn ngươi hèn mọn con kiến hôi, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Tìm chết. Tống Thiên Thiên hỏa lực mở hết, cho gọi ra cửu thiên âm thần kiếm vô cùng tận kiếm ý công hướng dương ma. Kẻ ta nhất định đem ngươi cứu ra, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. A, Tống Thiên Thiên liều mạng, đây là nàng lần thứ hai liều mạng, lần đầu tiên là mẫu thân, lần thứ hai. Là một người nam nhân, Long Phi, lại nói Long Phi, hắn rơi xuống dương lưu trong nước xoáy, dương mắt trong nháy mắt khép lại, hắn cũng trong nháy mắt này tiến vào một cái không gian khác, có thể thấy dương trên mắt phát sinh hết thảy không gian đặc thù liền như thượng đế thị giác, thấy Tống Thiên Thiên khóc tan nát tâm can, hắn thương tiếc, thấy dương ma hạ xuống, hắn lo lắng. Thấy Tống Thiên Thiên liều mạng mà lên, Long Phi đang gào thét đến, kệ chạy a, ngươi không phải là hắn đối thủ, nhanh. Lên một chút chạy đi a. Nhưng là thanh âm hắn một chút cũng không truyền ra đến, hoàn toàn bị phong kín trong không gian, nhìn Tống Thiên Thiên không ngừng bị nghiền ép, trên người đã hết mấy chỗ vết thương, Long Phi trong lòng càng lo lắng, nói, ở nhà đầu ngốc, chạy mau a. Chạy mau a. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, Long Phi cũng đang giãy giụa. Có thể hoàn toàn vô dụng, hắn lực lượng căn bản tránh thoát không đi ra, ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên nhớ tới, "Ê Long Phi." Ùm. Lôi đình lăn lộn một loại thả ra ngoài, Long Phi xoay người nhìn lại, liền ở phía xa một cái to đại long đầu cũng không có thối rữa, giống như là còn sống như thế, ở long đầu bên người thẳng đứng một cây thương, cả người chạm trổ long văn súng, phong cách cổ xưa, trầm hậu, yên lặng mấy triệu năm, giống như một cái long chung ông già như thế, không có bất kỳ sáng bóng. khí tức hoàn toàn không có, như một cây phí cây cột sắt đứng ở nơi đó như thế. Long Phi nhìn Long Đầu, nói, "Ê là ngươi đang nói chuyện." Long Đầu ý niệm thanh âm lần nữa truyền tới, nói, "Ê ngươi quá làm cho ta thất vọng, người thành đại sự không nên bị nữ nhân khốn nhiễu, ngươi mới vừa rồi biểu hiện quá làm cho ta thất vọng. Như ngươi vậy như thế nào cứu Long tộc? Như thế nào để cho Long tộc khôi phục ngày xưa vinh dự? Ngươi không phụ lòng Long tộc đối với ngươi kỳ vọng sao?" Một tiếng so với một tiếng hùng hậu, cường đại, giọng cũng là cực kỳ nghiêm nghị, nhưng mà Long Phi rất khó chịu, trực tiếp mắng, "Cái con mẹ nó ngươi là ai à? Ta muốn không phụ lòng Long tộc làm gì, ta tại sao phải khôi phục Long tộc ngày xưa vinh dự? Ta tại sao phải cứu Long tộc? Ngươi cho là mình là ai? Cha ta gia gia." Loại này giọng nói với hắn lời nói, hắn thật khó chịu, liền ghét loại này cao cao tại thượng tự cho là đúng dáng vẻ, giáo huấn hắn, rất khó chịu. Long Đầu ý niệm trầm trầm nói, "Kẻ ta là ai? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chẳng qua là ngươi còn không có giác tỉnh trí nhớ mà thôi. Dừng lại. Vội vàng đánh cho ta ở." Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Ở ngươi là ngươi, ta là ta. Không nên đem ta ngươi hỗn thành nhất thể, chúng ta căn bản không phải người cùng một đường." Từ mở một cái thủy long phi liền rất rõ điểm này, Nguyên Long là Nguyên Long, hắn là hắn, hắn sẽ không trở thành Nguyên Long trọng sinh thể. Long Đầu ý niệm trầm xuống, nói, "Ở ngươi thật cho là như vậy sao? Long gia chính là Long tộc chính là Long gia, mà ngươi là ta ở 600 vạn trước chọn trúng người." Lại là này câu. Long Phi cười lên. Đã từng những lời này Thanh Long lão tổ cũng đã nói, nhưng là Long tộc tại sao là Long gia tại sao lại vừa là Long tộc, Long Phi đến bây giờ cũng không hiểu, cũng bởi vì huyết mạch truyền thừa, đó cũng là Long gia là Long tộc hậu duệ, tại sao nói Long tộc là Long gia là Long tộc đây, Long Phi nói tiếp, "Ở ngươi 600 vạn chọn trúng người đã chết, bây giờ ta không phải là ngươi chọn trúng người, ta chính là ta, không phải là bất luận kẻ nào, hắn là xuyên việt." Giả, không phải là Long Đầu chọn trúng người, Long Đầu ý niệm lần nữa trầm xuống. Nói, "Ở ngươi nói ngươi không phải là ta chọn trúng người, vậy ngươi tại sao lại muốn tới đây, tại sao phải nghe Thanh Long chỉ dẫn?" Long Phi tết miệng cười rất âm u, nói, "Ê rất đơn giản, bởi vì ta phải đem lực lượng ngươi chiếm làm của mình." Số từ 1806.